Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỵ sĩ sau mai vàng chợt động đậy, Nero cũng nguy hiểm nheo mắt lại, có ý gì? Đây là đang khiêu khích hắn, nhưng ngay giây tiếp theo, Heydrich đã rũ mắt xuống, đôi môi mỏng cũng rời khỏi khớp món tay, như thể thật sự chỉ là vô tình hôn sai vị trí. Cảm tạ bệ hạ. Hắn lúc này mới nhẹ giọng đáp, thần đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện với bữa tiệc này. Tuy nhiên, nếu là dùng để an ủi nỗi nhớ của thần dành cho ngài, e rằng chỉ là như muối bỏ biển. Thánh tử tại thượng, bệ hạ trên cao, những chiến công anh dũng và cống hiến vĩ đại của tướng quân Hermann Heydrich sẽ vĩnh viễn được ghi vào sử sách quang vinh của đế quốc Ngân Hà. Quan lễ nghi đọc xong lời ca tụng dài dòng, đại sảnh yến tiệc vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Heydrich quay mặt về phía hoàng đế đứng dậy, cúi chào sâu, lùi lại 3 bước, rồi xoay người bước xuống cầu thang. Chư vị, vì thượng tướng Heydrich mưu lược phi phàm, vì các tướng sĩ đế quốc tay nhuốm máu chiến trường, và đương nhiên, cũng vì ngài, cậu của ta, Nero bưng chén rượu lên, khi quay về phía chỗ ngồi của đại công tước Harrison ở bên cạnh, ánh mắt và giọng nói đều hơi trầm xuống. Vì Harrison Lauder, người đã vô số lần chứng minh tấm lòng son sắt với ta, với đế quốc chúng ta, tại đây nâng chén cùng chúc mừng. Nguyện đế quốc Ngân Hà không còn chiến hỏa, vĩnh viễn thái bình. Các quý tộc sôi nổi nâng chén kính lên, đồng loạt hưởng ứng. Nguyện đế quốc Ngân Hà không còn chiến tranh, vĩnh viễn thái bình. Bàn nhạc cung đình tấu lên khúc vũ điệu vui tươi, rượu sâm banh cuồn cuộn trào ra từ đài phun. Toàn bộ đèn kim cương lơ lửng trên đầu làm đám đông đều như rực sáng. Kim cương óng ánh lộng lẫy chiếu rọi xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng như gương. Nhất thời, toàn bộ sảnh tiệc đều tựa như châu báu với ánh sáng lấp lánh khiến người ta hoa mắt. Các quý tộc mời nhau, nắm tay bước vào sàn nhảy, nhẹ nhàng khiêu vũ. Là nhân vật chính của tiệc mừng công này, lại là quý tộc Alpha độc thân đang rất được săn đón, Heydrich đương nhiên không thể từ chối mọi lời mời. Nhưng vị tướng quân quyết đoán chinh phạt trên chiến trường, lại sở hữu kỹ năng khiêu vũ hoàn hảo đến tột cùng. Hắn nhẹ nhàng đỡ đầu ngón tay của các tiểu thư quý tộc khác nhau, dẫn dắt đối phương xoay hết vòng này đến vòng khác. Mỗi khi xoay tròn một vòng, Heydrich đều sẽ như có như không liếc về phía ngai vàng. Sau khi từ tiền tuyến trở về vương đô, đây là lần đầu tiên hắn lại nhìn thấy hoàng đế tóc bạc. Nero khi thì chán nản ngắm nhìn chiếc ly chân dài. Khi thì tao nhã gật đầu ý bảo các quý tộc khác, khi thì bỏ một quả nho vào miệng, đôi má trắng nõn khẽ động đậy. Sau đó, đại công tước Harrison được phép dọn ghế lại gần ngai vàng, cùng nói chuyện với hoàng đế. Hắn có thể thấy khóe môi Nero hơi mím lại, lông mày hơi cau, lại theo bản năng nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, diễn rất sống động của một quân vương còn nhỏ tuổi, vì hiểu lầm ý của cậu mình mà cảm thấy áy náy, nhưng lại không chịu nhận sai. May mắn thay, ánh mắt đổ dồn lên hoàng đế trong đại sảnh tiệc đủ nhiều, khiến việc hắn lén nhìn không quá lộ liễu. Tuy nhiên, Nero thỉnh thoảng cũng sẽ dịch ánh mắt về phía hắn. Mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Nero liền nhướng mày cong môi, không giấu vết nâng chén về phía hắn. Tôi tin rằng điệu nhảy tiếp theo nên là của tôi, Thượng tướng Heydrich. Cảm giác mềm mại bất ngờ trên cánh tay làm Heydrich chợt tỉnh táo lại khỏi đôi mắt đỏ mỉm cười kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghiêng người tránh đôi bàn tay của đối phương, rồi quay đầu nhìn về phía người phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy bên cạnh. Người phụ nữ có mái tóc xoăn đỏ dày, mặc một chiếc váy cung đình lộng lẫy nạm đầy đá quý, trên bê, ưng, xê đầy đặn trắng nõn là chiếc vòng cổ ngọc bích cùng màu với đôi mắt. Dù trong số rất nhiều tiểu thư quý tộc phát lời mời tối nay, sắc đẹp của nàng vẫn khiến người ta khó quên. Khi nàng kiêu ngạo chìa tay về phía Heydrich, các tiểu thư quý tộc đang nóng lòng muốn thử đột nhiên lo sợ bất an lùi lại, khẽ thì thầm. Ngài không nhớ tôi sao, thượng tướng, người phụ nữ khẽ cười nói, là tôi đã mở cổng trang viên cho ngài khi ngài nửa đêm về kinh đô thăm phụ thân. Ánh mắt Heydrich chợt lạnh, nếu hắn nhớ không lầm, nữ quý tộc trước mặt này hẳn là trưởng nữ của đại công tước Harrison. Đại công tước Harrison để nàng xuất hiện ở đây. Chỉ có thể có một mục đích, hôn nhân chính trị, để củng cố cái gọi là liên minh giữa họ, cách chương.